Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, thời đại này. Dễ dàng phát hỏa. Mà ở bên cạnh cảnh giác mọi người. Có một nửa phản ứng không kịp. Từng đạo máu me tung tóe. Sau cùng ngã vào trong vũng máu. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Không nhúc nhích, nguy hiểm thật. Mọi người thấy lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang ngang quét tới thời điểm. Từng cái vỗ vỗ lồng ngực. Vừa mới bọn họ, có thể nói là cùng tử thần gặp thoáng qua. Hơi kém liền muốn mất mạng. Nếu như không là máu hộ pháp nhắc nhở sớm một chút. Bọn họ nơi nào còn có khả năng có ý thức. Bành mà tại trước mặt to lớn đỏ như máu trận pháp. Một đạo kiếm quang ngang quét tới. Lại là triệt để một phân thành hai. Sụp đổ. Không có sao chứ. Tại rừng Khuynh Thành chấn kinh sắc mặt phía dưới. Một đạo thanh niên bóng người trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh nàng. Một cái ôm công chúa. Ôm vào trong ngực. Một đầu màu đen tóc ngắn. Một trương đẹp trai mà mang theo một chút xíu băng lãnh khuôn mặt. Có thể nói là khóc đánh chết. Không biết làm sao. Lâm Khuynh Thành cảm thấy mình tim đập nhanh hơn không ít. Sắc mặt càng là hỏa nhiệt. Là ngươi. Đại biến thái. Làm Lâm Khuynh Thành thấy rõ ràng ôm lấy chính mình người đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt càng là chấn kinh. Hôm nay, tại áo tắm cửa hàng bên trong. Cái này đại biến thái thế nhưng là cho tỷ tỷ mình mua một bộ nửa con mẹ nó. Quả thực cũng là biến thái bên trong biến thái. Đại biến thái, Lâm Khuynh Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Cứu vãn chính mình, lại là một cái đại biến thái. Đồng thời, cái này mới nhìn qua yếu đuối đại biến thái thực lực. Thế mà còn khủng bố như thế. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Ta nói, có người xưng hô như vậy người sao? Ta cũng là có họ có tên. Nhìn lên trước mặt trong ngực Lâm Khuynh Thành. Diệp Thần sắc mặt hỏa nhiệt. Một đôi tròng mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thành hai chân. Không nghĩ tới, thế mà xinh đẹp như vậy. Quá mức thật không thể tin đi. Bạch Hổ, ta mới mặc kệ đâu. Ngươi chính là đại biến thái. Lâm Khuynh Thành nghe đến. Chu chu mỏ, nhìn lấy Diệp Thần hỏa nhiệt ánh mắt. Nhìn mình hai chân, biến thái. Thoáng cái, thân thể mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ. Một đôi tay càng là ôm lấy chính mình hai chân. Khuôn mặt nóng bỏng, đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói. Lâm Khuynh Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình nửa người dưới thế mà. Thế mà, đáng giận nha. Ta nói, đến tột cùng ai mới là biến thái. Ngươi mới là đi. Nhìn lên trước mặt cuộn tròn rúc vào một chỗ Lâm Khuynh Thành. Diệp Thần lắc đầu. Đáng tiếc, tươi đẹp như vậy phong cảnh. Không có, thời đại này, khí trời quá nóng. Dễ dàng phát hỏa nha. Ngươi còn nhìn. Nhìn đến Diệp Thần thế mà còn nhìn lấy chính mình thời điểm. Lâm Khuynh Thành sắc mặt càng là nóng bỏng. Có thể nói, cái này, xấu hổ nha. Ách, Diệp Thần nghe đến, nhìn đến trước mặt chu chu mỏ Lâm Khuynh Thành. Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đây là chính ngươi đưa tới cửa nha. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Xưng tên ra, dám ảnh hưởng chúng ta Du Long Minh. Ngươi cái này là muốn chết. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến, mang theo nồng đậm lửa giận, một đôi máu tròng mắt màu đỏ càng là oán hận nhìn mình chằm chằm. Hận không thể có thể ăn chính mình thịt, uống chính mình máu, có thể nói, dị thường căm hận, máu hộ pháp lúc này quả thực cũng là tức giận đến nổ tung. Nguyên bản tới tay thịt, thế mà bị người khác cướp đi, đồng thời, trọng yếu hơn là... Như thế một cái trận pháp thế mà bị triệt để phá nát. Nghĩ muốn lần nữa bố trí dạng này một cái trận pháp. Cũng phải cần không ít tài liệu nha. Tên tiểu tử thúi này. Quả thực thì là muốn chết. Du Long Minh. Rất lợi hại phải không? Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến Du Long Minh thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Có thể nói. Nguyên bản không muốn để ý tới bọn họ. Mà bọn họ lại là muốn lấy mình còn có tam tỷ tánh mạng. Có thể nói, quả thực thì là muốn chết. Đối với Du Long Minh, Diệp Thần quả thực không có một chút hảo cảm, có chẳng qua là tràn đầy lửa giận mà thôi. Lần này, Diệp Thần chỗ lấy xuất thủ, nguyên nhân lớn nhất chính là cái này ra hỏa là Du Long Minh. Bằng không, cái này chờ phá sự, Diệp Thần mới không muốn để ý tới. Đã sớm nghỉ ngơi, là ổ chăn không tốt, còn là làm sao? Hôm nay bản thiếu gia đã giáo huấn ba nhóm không biết sống chết Du Long Minh người. Mà ngươi, là nhóm thứ tư, nhìn lên trước mặt máu hộ pháp. Diệp Thần nhìn về phía trong ngực Lâm Khuynh Thành, có thể xuống tới sao? Có thể nói, mặc dù mình không ngại, rốt cuộc như là ôm lấy một đoàn mềm nhũn đồ vật. Còn có nhấp nhô hương thơm truyền đến. Bất quá, cái dạng này, chính mình không tốt động thủ nha. Có chút, vướng chân vướng tay, ta không có lực, mà trong ngực Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt càng là nóng bỏng, gật đầu chôn ở đầu gối ở giữa. Ngươi nhìn nơi nào đó. Diệp Thần nghe đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Thả ở bên cạnh trên bờ cát. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Lên cho ta, chém chết hắn. Máu hộ pháp nhìn đến Diệp Thần thái độ phách lối. Đầy không thèm để ý sắc mặt, còn có chẳng thèm ngó tới ngữ khí. Càng là nổi trận lôi đình, nhìn về phía bên cạnh thuộc hạ, phân phó một câu, đúng, mà ở bên cạnh thuộc hạ nghe đến, từng cái gật gật đầu, rút tay ra bên trong đại khảm đao, đối với Diệp Thần xông lại, tên tiểu tử thúi này chẳng lẽ mất trí đi, thế mà trêu chọc bọn hắn máu hộ pháp, quả thực cũng là tìm đường chết, bọn họ máu hộ pháp đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Có thể nói... Bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở nha. Đăng đăng đăng thoáng cái. Lần lượt từng bóng người dẫm lên bãi cát. Vô số cát bụi phấn khởi. Mà trong tay đại khảm đao. Càng là tản ra thanh lãnh quang mang. Đối với Diệp Thần xông lại. Giết. Rít lên một tiếng phát thanh ra. Khí thế như hồng. Mà về phần bọn hắn bóng người. Đã biến mất tại nguyên chỗ. Đại biến thái. Cẩn thận. Bọn họ không phải người bình thường, mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến đối với Diệp Thần xông lại. Từng đạo sắc mặt tà ác bóng người, sắc mặt cuống cuồng, nhắc nhở một tiếng, có thể nói, những thứ này người, không có một cái nào là người bình thường. Đồng dạng, không có một cái nào là người tốt, nàng Lâm Khuynh Thành ghét nhất, cũng là loại này người. Yên tâm, ta cũng không phải người bình thường. Diệp Thần nhìn đến sông lên bóng người, mỉm cười, khóe miệng hơi hơi câu lên, thì bắt các ngươi thử một lần ta công pháp đi. Hiu hiu hiu bành bành bành từng trận tàn ảnh xuất hiện. Mà tại trước mặt sông lên mọi người, lại là từng đạo hung hăng nện bay ra ngoài. Ở trong hư không hình thành một đầu đường vòng cung, hung hăng nện ở trên bờ cát, không nhúc nhích, tốt lực lượng cường đại, chú ý tránh né. Máu hộ pháp nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhắc nhở một tiếng, tiểu tử này, lực lượng thế mà như thế khủng bố, có chút làm người ta giật mình nha, chết đi cho ta. Một thanh sắc bén đại khảm đao đối với Diệp Thần hung hăng xé rách xuống tới, nhưng mà lại là thất bại, tàn ảnh, làm sao có thể, nhìn lên trước mặt thất bại đại khảm đao, người áo đen sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới. Lại là tàn ảnh, bành bành bành, a a a. Ta nói, hiện tại, đến phiên ngươi đi, bỉ ổi đại thúc, một phút đồng hồ không đủ. Toàn thể nằm xuống, Diệp Thần nhìn về phía trước mặt máu hộ pháp. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.